One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, ta chính là Thế giới Chi Vương. Tựa hồ là cảm thấy tại cái này trong khoang thuyền bí mật quan sát có chút chưa đủ nghiền đồng dạng. Nhìn ra ngoài một hồi mà về sau, Claudius vậy mà chuẩn bị đi bong thuyền tiếp tục quan chiến. Điện hạ, quá nguy hiểm a. Liền xem như ta không hiểu nhiều cái này trên đại dương bao la sự tình, nhưng cũng biết Golden Lion Siki là đương thời nhất đẳng đại hải tặc. Cái này bây giờ ngay cả Sengoku đại tướng loại này hải quân sức chiến đấu cao nhất đều ở vào hạ phong. Nia đại quản gia phi thường lo lắng mở miệng khuyên can nói. Ha ha ha ha ha, sợ cái gì, người cũng đã nhìn ra. Sengoku đại tướng bọn người bây giờ bởi vì cái này địa lợi nguyên nhân ở vào hạ phong, ta coi như trốn ở cái này trong khoang thuyền cũng không có nửa phần an toàn, không bằng đi ra xem một chút, nếu là nắm đúng thời cơ, không thể nói trước còn có thể tranh thủ đến một chút hy vọng sống đâu. Claudius không thèm để ý chút nào, cười lớn mở miệng nói ra. Ngay tại Nia đại quản gia chuẩn bị tiếp tục khuyên can một cái thời điểm, Stacy ngăn cản nàng, mở miệng nói ra, điện hạ nói không sai, ở chỗ này cũng trên bong thuyền không có gì khác nhau. Đều là nguy hiểm, thà rằng như vậy, không bằng tranh thủ đọ sức cái một chút hy vọng sống. Đem một kiện màu nâu đậm áo khoác khoác ở trên vai, Claudius phảng phất cũng tự mang một loại đại lão khí tức, lại cảm thấy trang không quá đúng chỗ đồng dạng. Trước lúc rời đi còn chuyên môn đi Sengoku đại tướng trong phòng ngủ lật tìm đến một bao xì gà. Loại này đặc cung cho hải quân đại tướng xì gà, cũng hẳn là nhất đẳng tốt. Claudius nghĩ nghĩ, căn bản không có khách khí cái gì, trực tiếp cắt bỏ cắn lấy ngoài miệng. Sau khi đốt, giả bộ như là cái phi thường lợi hại ra hỏa, nghênh ngang liền đi tới bong thuyền phía trên. Luôn cảm giác điện hạ loại này bộ dáng giống như là cái nhân vật phản diện bình thường, không phải vật gì tốt. Stacy nhẹ giọng điều khản một câu nói. Claudius không có chút nào để ý, mười phần không quan trọng nói, nhân vật phản diện sao? Ha ha ha ha, chính hợp ý ta a. Cùng này cùng lúc, ở trên bầu trời Golden Lion Siki cũng là càng đánh càng hăng. Đến cùng không hổ là trước mắt hải tặc thế lực bên trong, long đầu đại ca. Chiếm không trung ưu thế vậy mà có thể đem Sengoku bọn người đè lên đánh. Đồng thời nhìn qua thành thạo điêu luyện, mà Sengoku đại tướng mặc dù lược chỗ hạ phong, thế nhưng là thực lực đồng dạng mạnh vô biên. Kim quang đại Phật ở trên bầu trời không ngừng huy sái lấy lực lượng của mình. Cường đại sóng xung kích tựa hồ muốn bầu trời cùng một chỗ đánh nát. Trong bàn tay Phật quốc, Sengoku đại tướng bắt lấy Borsalino một đạo laser bức lui Siki trong nháy mắt. Đưa tay một trường đánh ra ngoài, một trường này tựa hồ đem một cái thế giới đều áp súc trong tay đồng dạng. Kim quang bắn ra bốn phía cùng lúc, lại có phản âm lượn lờ. Siki ra hỏa này trong nháy mắt trong lòng lại còn dâng lên một chút sám hối cảm giác. Đừng xem nhẹ ta à. Siki giận quát một tiếng, rốt cục không có loại kia nhàn nhã cảm giác. Busoku Haki bạo phát xuống, hai tay hóa thành đen kịt, đối cứng lấy Sengoku đại tướng một kích này, trực tiếp đánh ra ngoài. Trong nháy mắt, hắn cùng Sengoku hai đạo lực lượng đụng vào nhau, đột nhiên bạo phát ra cường đại khí lãng, mà tại cùng thời khắc đó, Sengoku cũng tốt, Siki cũng tốt, hai người vậy mà đều mở ra Haosoku Haki. Haosoku Haki đối xông, trong nháy mắt từ hai người giao thủ vị trí bên trên tịch cuốn đi ra. Cùng cái kia khí lãng lẫn nhau kết hợp, lại đem bầu trời đều xé rách ra. Cái này cường đại lực trùng kích cũng trực tiếp đem Kuzan cùng Borsalino hai cái này trên không trung không cách nào mượn lực ra hỏa đại cho thổi bay ra ngoài, Không biết Sakazuki cùng Borsalino còn có Kuzan ba người này có hay không Haosoku Haki mang theo. Dù sao ngày hôm đó sau hải quân nguyên soái Sengoku trên người Haosoku Haki là không có chút nào yếu tại Golden Lion City. Hai đảo Haosoku bạo phát xuống. Toàn bộ hải vực đều bị cuốn vào. Quân hạm bên trên những cái kia tinh nhuệ hải quân tướng tá nhóm tựa hồ cũng ngăn cản không nổi. Loại lực lượng này ăn mòn, trừ bỏ một chút lợi hại thiếu tướng, trung tướng bên ngoài, đám người còn lại trên cơ bản tất cả đều hôn mê đi. Lại tốt một chút, cũng là nằm trên thuyền, không thể động đậy, đang nhìn Claudius đoàn người này. Nia đại quản gia cái thứ nhất bị Haosoku Haki chấn nhiếp trực tiếp hôn mê. Nếu không phải Stacy ở một bên đỡ nàng, đoán chừng cũng là sẽ 10 phần chật vật ngã sấp xuống tại cái này bong thuyền. Mà Stacy mặc dù không có chật vật như vậy bị chấn nhiếp đã hôn mê, nhưng cũng áp chế 10 phần thảm thiết, cảm giác tiếp nhận áp lực cực lớn đồng dạng. Trái lại Claudius mặc dù trong lòng đồng dạng cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Hai bờ vai tựa hồ có hai tòa đại sơn đang không ngừng đem hắn hướng phía dưới ép. Nhưng thân ảnh của hắn lại chưa từng có bất kỳ dao động. Ta vốn sinh ra cao quý, vượt lên trên chúng sinh. Chỉ là Haosoku, mơ tưởng đừng cho ta tin phục. Claudius đỉnh lấy phần này áp lực. Lửa giận trong lòng cuồn cuộn nỉ non lấy, tựa hồ là bắt lấy thời cơ nào đồng dạng, cặp mắt của hắn đột nhiên bộc phát ra hai đạo tinh quang. Sau đó khẽ quát một tiếng nói, ta chính là thế giới chi vương. Nương theo lấy đạo này tiếng nói rơi xuống, Claudius bỗng nhiên tránh thoát cái này hai cỗ tuyệt cường Haosoku áp chế. Chỉ cảm giác mình một thân nhẹ nhàng. Cái kia nguyên bản mang đến cực mạnh lực áp bách Haosoku Haki. Hắn lại không cảm giác được. Ngược lại là giống như gió xuân đập vào mặt bình thường. Không hề ảnh hưởng. Claudius hơi nhíu mày. Sờ lên mi tâm của mình. Nhẹ giọng nỉ non nói. Luôn cảm giác không thích hợp. Nếu là vừa rồi cái kia áp lực mạnh hơn một chút. Tựa hồ có một loại lực lượng liền muốn từ trong cơ thể ta bộc phát ra. Không phải là Haosoku, cùng Busosoku Haki, Kenbunsoku Haki khác biệt. Haosoku Haki là trời sinh liền tự mang, là đến từ sâu trong linh hồn. Ngươi nếu là có, vậy liền khẳng định sẽ có. Ngươi nếu là không có, cái kia muốn thức tỉnh tỷ lệ. Quả thực là thấp đến làm cho người giận sôi. Claudius ngược lại là không có cảm thấy mình nhất định phải có Haosoku Haki. Cũng cảm giác mình không nhất định sẽ như vậy gặp may mắn. Cho nên lúc trước hắn cũng chưa từng có xoắn suýt qua loại chuyện này. Dù là biểu đệ của mình Doflamingo lúc này đều đã xưng vương xưng bá. Hắn cũng không có quá mức hâm mộ. Dù sao Haosoku vật này. Tại Claudius xem ra, trang bê ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế, có tự nhiên dệt hoa trên gấm, không có cũng không đến mức làm cho người đau đến không muốn sống. Nhưng là hiện tại đến xem, trong cơ thể ta hẳn là có Haosoku Haki, thậm chí rất mạnh, mạnh đến ngay cả Golden Lion cùng Sengoku hai người Haosoku đối xông đều không đủ lấy kích thích. Ta bộc phát Haosoku. Sao? Claudius ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Bất quá lúc này thời cơ vừa vặn. Claudius trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Lúc này Sengoku đại tướng đang cùng Shiki gia hỏa này rằng co. Kuzan cùng Borsalino đều bị bức lui. Sakazuki cũng ở phía dưới lược trận. Không có quá lớn uy hiếp. Bởi vậy Claudius đổi vị suy nghĩ. Shiki hiện tại hẳn là đối còn lại ba người phòng bị lỏng lẻo nhất trễ thời khắc. Hắn đang chuyên tâm đối kháng Sengoku đại tướng. Mà thời khắc thế này, đúng là hắn cái này tiểu lâu la xuất thủ thời cơ tốt nhất. Công lúc bất ngờ, Claudius thực chất bên trong cũng là một cái cả gan làm loạn người. Đổi lại dưới tình huống bình thường, liền hắn thực lực này. Ai dám không có chuyện làm trêu chọc Golden Lion Siki dạng này trên biển cả hoành hành không sợ. Gia hỏa, gặp còn không tranh thủ thời gian chuồn đi. Bảo mệnh quan trọng, nhưng hắn liền không. Hắn hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc một cái con này trên đại dương bao la hùng sư. Tựa hồ không làm như vậy, mình liền sẽ toàn thân không được tự nhiên đồng dạng. Bởi vậy căn bản không có chút gì do dự. Claudius một tay đem bên hông mình treo hai thanh đao trong kia hơi ngắn một chút xin xô cho rút ra. Nắm trong tay, sau đó giơ cánh tay lên. Thẳng đến trên không trung đang cùng Sengoku lẫn nhau rằng co Golden Lion Siki. Chỉ thấy Claudius trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn. Tiếp lấy khẽ quát một tiếng nói. Đi, bắn giết hắn. Shinso. Shinso là Claudius trong tay dùng nhất thuận tay vũ khí. Tốc độ nhanh chóng. Có súng kíp gấp 3 lần xạ tốc. Lực sát thương cũng 10 phần. Không thể nghi ngờ là nhà ở lữ hành, giết người cướp của thiết yếu hung khí a. Trong một chớp mắt, nguyên bản đang cùng Sengoku đại tướng lẫn nhau tranh đấu rằng co Golden Lion Siki cảm giác. Trong lòng còi báo động đại tác, đây không phải không khỏi cảm giác, mà là cái kia cường đại Kenbunsoku Haki tu hành đến cực hạn mang tới hiệu quả. Tiến thêm một bước. Liền có thể làm được biết trước tương lai. Siki gia hỏa này dựa vào loại năng lực này. Đã không biết bao nhiêu lần tránh ra thời khắc sinh tử đại khủng bố. Cho nên hắn đối với mình loại cảm giác này vô cùng vững tin. Trong nháy mắt, liền lựa chọn lui tránh. Quả nhiên, hắn bên này vừa có động tác. Đã nhìn thấy một đạo hàn quang hiện lên. Tiếp lấy trên gương mặt liền truyền đến một trận mà đau đớn. Một đạo đỏ như máu hào quang phá vỡ cái này bầu trời. Cố nén loại đau nhức này, Siki trên người Fua Fua Nomi năng lực phát động, trong nháy mắt lui về phía sau, cùng Sengoku đại tướng kéo ra một trận khoảng cách, cùng lúc cũng bởi vì cưỡng ép rút lui lực, tiếp nhận không nhỏ áp lực, bị Sengoku đại tướng cho đả thương nội phủ, khóe miệng tràn ra một đạo đỏ thẫm máu tươi. Hắn cũng không hề để ý những này, ngược lại là một tay bịt gương mặt của mình, trong tay xúc cảm nói cho hắn biết, mình bị mặt mày hốc hác, đồng thời vết thương rất sâu, đem gương mặt bên trong bao bọc xương đầu đều lộ ra một chút, bị tước mất một miếng thịt. Siki ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn về phía hạ phong to lớn quân hạm, chỉ thấy cả người khoác màu nâu đậm chủ quan. Có một đầu màu vàng kim nhạt lộn xộn tóc ngắn, thân hình cao lớn lại không lộ vẻ béo tráng, hình dạng 10 phần xuất khí người trẻ tuổi, trong tay chính cầm một thanh đoản đao, khóe miệng cắn một điếu xì gà, giống như cười mà không phải cười nhìn xem mình đâu, là hắn ra tay, nghĩ không ra cái này hải quân bên trong còn có cao thủ. Nhất thời chủ quan. Kém chút bị hắn đem đầu cho đâm xuyên qua. Siki trong lòng lập tức liền đã xác định tình huống vừa rồi. Căn bản không có muốn mở miệng hỏi thăm ý tứ. Siki đương nhiên biết lúc này phế càng nói nhiều. Đã chết càng nhanh. Một tay đem bên hông Kogarashi rút ra. Cái này cùng lúc cũng là một đạo chảm đánh bay ra ngoài. Mục tiêu trực chỉ Claudius thân ảnh. Sengoku lúc này cũng phản ứng lại, trước đó Claudius xuất thủ bức lui Siki, đồng thời còn trợ mình cướp đoạt thượng phong, đả thương hỗn đản này, trong lòng của hắn còn mừng rỡ không thôi đâu, nhưng lúc này Siki nén giận xuất thủ, hai lời không có liền là một đạo chảm kích bay đi. Sengoku trong lòng cũng là giật mình, muốn ngăn cản, tựa hồ lại không còn kịp rồi. Điện hạ, Sengoku cả giận nói, điện hạ, xem ra không phải hải quân. Cũng thế, có Sengoku cái này ngoan cố ra hỏa tại, người kia cũng không có người mặc hải quân áo khoác. Siki nhướng mày, trong lòng nghĩ như vậy nói. Claudius nhìn thấy cái này chảm kích xuống tới, không chỉ có không có muốn tránh thoát ý tứ. Ngược lại là một tay đem một cái tay khác khoác lên bên hông treo yêu đao Kokoro Watari bên trên. sau đó nhẹ giọng nỉ non nói, ta cũng đúng lúc muốn nhất định đo một cái ta với các ngươi những này, mạnh nhất, ở giữa tranh. Lệch đâu, nhất đao lưu Ogi độ tâm. Claudius khẽ quát một tiếng nói. Một giây sau, trong cơ thể hắn cái kia cường đại Busosoku Haki bao trùm tại yêu đao Kokoruatari phía trên. Cùng lúc mở ra King Engine, mãnh liệt nhịp tim trong nháy mắt đem trong cơ thể hắn tiếp tục tiềm lực một cỗ kình đều đi theo. Bạo phát ra, một kích này đã coi như là Claudius trạng thái đỉnh phong dưới một kích. Trước ở cái kia chạm kích đem chính mình chặt đứt trước đó. Claudius trong tay Kokoruatari cũng rốt cục đến vị trí của mình. Ngăn tại Claudius trước ngực. Một giây sau, Kokoruatari cùng cái kia Shiki chạm kích đụng vào nhau. Claudius chỉ cảm giác cánh tay của mình đều muốn gãy mất đồng dạng. Dưới chân bong thuyền trong nháy mắt vỡ ra. Hai chân trực tiếp hõm vào. Mở, Claudius thái dương nổi gân xanh. Trên thân cái kia nguyên bản chặt chẽ nhưng nhìn qua mảnh khảnh bộ phận cơ thịt cũng tất cả đều. Bạo phát ra, cả người tựa hồ bành trướng một vòng đồng dạng, biến càng cường tráng hơn một chút, mà cái này gầm lên giận dữ. Tựa hồ cũng đem hắn lực lượng trong cơ thể đều phát tiết ra ngoài. Trong tay bỗng nhiên một cái phát lực, ngạnh sinh sinh đem Shiki một đao kia chạm kích cho vung bay ra ngoài. Không sai, Claudius trung quy là chặn lại Shiki cái này nén giận một kích. Hô a, Claudius bỗng nhiên thở ra một hơi đến, tiếp lấy dưới chân mềm nhũn, kém chút không có ghé vào cái này bong thuyền. Cũng may hai chân hãm tại bong thuyền bên trong, ngược lại là kẹp lại hắn, không để hắn mất mặt. Thật mạnh a, đây chính là trên thế giới cái đỉnh cấp lực lượng sao? Claudius trong mắt một mảnh lửa nóng, loại lực lượng này, hắn cũng muốn a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?